mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 976, hoạn nạn biết chân tình 6, góc truyện audio.com, miễn cho thần hy cảm giác mình keo kiệt, người này đã là của mình, thời gian cả đời đều làm bạn chính mình, thời gian tiêu tề không nhiều lắm, mặc kệ quá khứ có bao nhiêu ân oán, cũng nên tiêu tan. Đường Bạch Dạ nói với mình, đến nơi này phân thượng xác định tâm này là của mình, anh liền đại lượng một điểm. Đường Bạch Dạ vốn cho là, đến nơi đây không có gì nguy hiểm, may mắn không bởi vì cái gì lòng ghen tị, anh liền cho cơ hội buông tha, không có đi theo, nếu là anh không có tới, hôm nay thần hy liền mất mạng. Đường Bạch Dạ cảm giác được hắc quả đã buông tay, ở thời điểm mấu chốt cô ta đã buông lỏng tay, danh đặc công kia, một người bị vết thương đạn bắn, khí lực không lớn, hai người còn lại cũng không muốn cứu hạ thần hy. Kỳ thực chỉ có lực của anh và Tiêu Tề, trong cơ thể Tiêu Tề bộ lộ suy yếu, không có sức lực gì, chỉ dựa vào mình Đường Bạch Dạ cứu hạ thần hy. Nếu là Đường Bạch Dạ không tới, lão bà của anh khả năng liền bị chôn sống. Đến lúc đó, anh có hối hận cũng không kịp. Hạ thần hy quả nhiên phải ở trong tầm mắt của anh mới cảm thấy an tâm, cho dù là cùng người khác ở một chỗ cũng phải trong tầm mắt của anh, Đường Bạch Dạ mới cảm thấy rất khá yên tâm, sau này cũng phải như vậy. Nhịn xuống đố kỵ, Đường Bạch Dạ liền thắng. Xem như là chúng ta cùng nhau nhìn rồi, em không phải chính cùng anh nhìn sao? Hạ thần hy mỉm cười nói. Đường Bạch Dạ khí lực tốt, phun ra hai ngụm máu tươi cũng không có vấn đề gì, không hôn mê, bọn họ giọng nói cũng nhỏ, Đường Bạch Dạ không muốn Tiêu Tề càng sinh nghi, ngồi dậy, lộ ra thần sắc lạnh lùng. Hắc quả phụ đỡ Tiêu Tề qua đây, Tiêu Tề hỏi anh, có chuyện gì không? Đường Bạch Dạ lắc đầu, Tiêu Tề gật gật đầu, thần sắc rất lạnh tuấn, đạm nhiên. Trong không khí còn giữ vị đạo máu tươi. Khí thức bọn cường đạo vẫn tồn tại như cũ, ai cũng không ngờ, một màn như thế lãng mạn bị bọn cường đạo phá hủy. Tiêu Tề nhìn tinh quang tâm tình cũng không có. Hạ thần hy cùng Đường Bạch Dạ trái lại rất hứng thú, nhưng hai người cũng không có lý do gì lưu lại nhìn tinh quang, chỉ có thể theo bọn Tiêu Tề cùng đi, bọn họ cũng hy sinh vài người, một người trong đó bị thương, may mắn là đạn lạc gây thương tích không tính rất nghiêm trọng. Nếu không phải cát lún, có lẽ, bọn họ thương vong sẽ rất nặng, trong sa mạc không chỗ che chắn, thuật bắn súng có tốt mấy cũng chẳng ích gì, không có chỗ trốn, chỉ có thể mặc cho người nổ súng bắn chết, ai súng ống đạn được cường, liền thủ thắng. Bọn họ cũng không phải đi chiến tranh, là đến thưởng thức phong cảnh, trên người mỗi người hỏa lực cũng có hạn. Lúc trở về, hiển nhiên tâm tình Tiêu Tề rất không tốt, khó có được có một cái cơ hội có thể biểu hiện, anh ta lại không nắm lấy cơ hội, Tiêu Tề hận thân thể mình đây tổn hại phúc lợi, muốn xuất lực khí cũng bất lực. Mấy ngày nay, thân thể Tiêu Tề càng phát ra vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hy có nguy hiểm, anh ta lại không có biện pháp đi cứu, chính Tiêu Tề cũng rất hối hận. Tiêu Tề tự mình cưỡi lạc đà ở phía trước, hắc quả phụ sợ Tiêu Tề gặp chuyện không may, theo sát phía sau, Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy xem như là đi ở cuối cùng, Hạ Thần Hy đi trên mặt đất, Đường Bạch Dạ nằm bò trên lạc đà. Đường Bạch Dạ bị thương rất nặng, Hạ Thần Hy đi như thế, bồi anh nói chuyện. Dù sao cưỡi lạc đà cũng mau không được bao nhiêu. Tinh quang, góc truyện audio.com, rất đẹp, bọn họ nói chuyện, Tiêu Tề cùng thuộc hạ cũng không nghe được, Hạ Thần Hy nói, anh xem tinh quang, nhiều Mỹ A trải qua một hồi biến cố, nhìn tinh quang đẹp hơn. Hạ Thần Hy, em thiên vị, Đường Bạch Dạ không cam lòng lên án, em thiên vị thế nào, em cùng Tiêu Tề đến xem, không cùng anh nhìn, vậy cũng là bồi, cách chương.